Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phi đã thể hiện kỹ năng diễn xuất để đời của mình chỉ trong vài phút. Không phải anh ấy diễn dở mà là bản năng của con người. Hàn Phi nặng nề thở hổn hển ngồi liệt trên giường. Lúc này khi nhắm mắt lại, hắn cảm giác được xung quanh mình còn có trẻ con. Mặc dù tôi đã đánh lừa họ, nhưng tôi vẫn sẽ xuất hiện trong căn phòng đó trong lần đăng nhập vào trò chơi tiếp theo. Điều gì sẽ xảy ra nếu khóc, không giữ lời hứa, nắm lấy tóc? Hàn Phi cảm thấy như bị bội thực. Tôi nhất định sẽ phát điên lên nếu tôi không tìm được khi tôi khóc. Cuối cùng tôi đề nghị anh ấy đến những người hàng xóm khác trong tòa nhà để tìm tôi. Tình huống hoàn hảo là khi tôi trực tuyến, tiếng khóc tình cờ ở nhà hàng xóm khác. Hàn Phi đã để lại cho mình một lối thoát, nhưng hắn cũng biết rằng điều đó rất khó xảy ra. Khóc thật khủng khiếp. Khi tôi nhìn anh ấy, tôi cảm thấy anh ấy luôn theo dõi tôi. Chỉ cần tôi lộ ra một chút rụt rè và thiếu sót, tôi có thể sẽ bị anh ấy trực tiếp G3T CS3T. Hàn Phi vẫn còn dùng mình. Bây giờ nhìn lại, cảm giác bị treo trong tay người khác này thật sự rất tệ. Nếu tôi có thể sống sót qua đêm nay, tôi phải nâng cao trình độ của mình càng sớm càng tốt và thu thập các vật phẩm khác nhau. Hàn Phi nghiến răng hạ quyết tâm, nhưng sau một lúc lại cảm thấy vô lực, tuyệt vọng. Anh ấy đã cố gắng hết sức để sống sót lần này. Và lần sau khi anh ấy đăng nhập trực tiếp vào một căn phòng đầy những con quỷ nhỏ, anh ấy thực sự không chắc sẽ thoát ra được. Tối mai có thể là lần cuối cùng tôi chơi trò chơi. Nhìn cái mũ bảo hiểm trò chơi trên bàn, Hàn Phi không nói nên lời. Hắn chỉ là một người bình thường, cư nhiên sợ chết, thần kinh căng thẳng đã lâu. Hàn Phi hiện tại rất mệt mỏi, thế nhưng hắn lại ngủ không được. Anh luôn cảm thấy cuộc đời của mình còn rất dài và anh có đủ thời gian để làm những điều mình muốn. Nhưng phải đến giây phút này, anh mới thực sự cảm thấy cuộc sống của mình không ngừng trôi qua. Rất nhiều việc không quan trọng tôi muốn làm vào ngày mai. Nhưng nếu một ngày, ngày mai không thể đến nữa, tôi sẽ phân bổ 24 giờ cuối cùng của cuộc đời mình như thế nào? Tâm trạng căng thẳng vẫn không thể nguôi ngoai. Vì vậy Hàn Phi đã bật nhạc Vương Diệc Phàm lên và chọn một vài bài hát nhẹ nhàng. Dù công nghệ phát triển nhanh đến đâu thì âm nhạc vẫn là nơi trú ẩn của tâm hồn. Màn đêm trôi qua lúc nào không biết. Sau khi hừng đông, Hàn Phi lấy điện thoại di động ra, lật xem nửa trang sổ địa chỉ. Hàn Phi là một đứa trẻ mồ côi, không có tuổi thơ hạnh phúc như những đứa trẻ khác. Nhìn người khác lớn lên dưới đôi cánh của cha mẹ mình, cậu chỉ có thể cầm ô chạy trong mưa to. Chấm. Anh chưa từng trải qua tình cảm gia đình, cũng chưa từng thử yêu. Thế giới không hề nhẹ nhàng với anh, nhưng anh muốn trả lại cho thế giới nhiều tiếng cười và hạnh phúc hơn. Anh ấy rất thích nghe tiếng cười của người khác. Cảm giác hạnh phúc vui vẻ giống như yêu tinh sẽ nhẹ nhàng giáng xuống tâm hồn cô đơn của anh ấy. Đó là lý do tại sao anh ấy muốn trở thành một diễn viên hài. Tắt nhạc, Hàn Phi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời sớm mọc lên khiến mọi thứ trở nên sống động. Bình minh của nó, mở cửa sổ ra, Hàn Phi đặt chiếc mũ bảo hiểm chơi game nghiêng trên bàn. Chuyện đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi. Thay vì lo lắng cho ngày mai, tốt hơn là nên sống hiện tại. Anh nhớ đến lời của bậc thầy hài kịch Chaplin: hôm nay tôi chỉ làm những điều vui vẻ và hạnh phúc. Làm những gì tôi yêu thích và khiến trái tim tôi hạnh phúc. Theo cách của tôi, theo nhịp của tôi, đánh răng đi tắm. Hàn Phi nhìn mình trong gương, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Đối mặt với cái chết, hiện tại đã nghĩ đến rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đây có phải là sức hấp dẫn của trò chơi chữa bệnh? Mặc quần áo chỉnh tề, Hàn Phi cầm điện thoại di động đi ra khỏi phòng. Đêm qua trời mưa, không khí buổi sáng trong lành lạ thường. Anh hít một hơi thật sâu, định bước về phía trước thì chợt nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Anh rùng mình, đặc biệt nhạy cảm với tiếng khóc, và quay lại nhìn, hai đứa trẻ đứng dưới gốc cây to và không ngừng hét tên. Cô bé đang ở trên cây, nó sẽ không xuống. Con mèo vừa kêu meo meo vừa kêu meo meo khiến người ta cảm thấy rất đáng thương. Hai người giúp ta cầm quần áo. Hàn Phi cởi áo khoác trèo lên cây. Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn trước một chút. Và các động tác của tôi cũng trở nên khéo léo hơn. Việc thêm một chút trong game có ảnh hưởng đến thực tế không? Hai đứa trẻ đồng thanh gật đầu khi ôm con mèo. Trông hơi đáng yêu. Nhìn vẻ mặt tươi cười trên mặt của bọn họ. Hàn Phi nghĩ tới. Khóc. Không giải thích được. Đều là trẻ con. Sao lại có khoảng cách lớn như vậy? Khóc trong game có bao giờ có nụ cười như vậy không? Sau khi vỗ cho trên người. Hàn Phi bước ra khỏi cộng đồng. Ngay sau khi anh ta rời đi. Triệu Minh, Trương Tiểu Thiên và Lệ Tuyết. Tất cả đều mặc quần áo thường dân. Bước ra khỏi một chiếc xe tải ở bãi đậu xe của cộng đồng. Tâm lý xoắn suýt. Siêu tội phạm B3N Thái sẽ giúp bọn nhỏ cứu mèo. Trương Tiểu Thiên có chút không rõ. Đừng bất cần. Anh quên đội trưởng nói gì rồi sao? Siêu tội phạm là bậc thầy thao túng bản chất con người. Đây có thể là cách ngụy trang của anh ta. Triệu Minh thật ra có chút hụt hẫng. Hàn Phi có khác gì siêu tội phạm đâu. Anh ta đã nhìn ở góc độ nào? Rất nhiều. Ít nhất là không giống với những tên siêu tội phạm mà họ tưởng tượng. Tôi đã từng thấy loại siêu tội phạm mà bạn nhắc đến khi tôi làm nhiệm vụ hộ tống. Lệ Tuyết đứng ở phía sau. Và những gì cô ấy nói ngay lập tức thu hút sự chú ý của Triệu Minh và Trương Tiểu Thiên. Nó chỉ để áp giải thôi tù nhân. Các con đường dọc theo con đường đã bị chặn trước. Và một số bộ phận đã làm việc cùng nhau. Chị đã thấy siêu tội phạm chưa? Chị Lệ, người đó trông như thế nào? Trương Tiểu Thiên và Triệu Minh rất tò mò. Tôi không thể nhìn thấy mặt anh ta. Anh ta bị nhốt trong một chiếc hộp an toàn đặc biệt. Và toàn bộ cơ thể anh ta bị trói. Tôi chỉ nhớ rằng anh ta có một hoa văn tương tự như cánh bướm trên bàn tay trái lộ ra của anh ta. Lệ Tuyết xua tay. Đừng hỏi nữa. Những chuyện này không thể tùy tiện nói. Chúng ta hãy tập trung vào Hàn Phi. Chị Lệ, chị không cho rằng Hàn Phi có thể là siêu tội phạm. Vì sao chị vẫn đi theo chúng tôi để quan sát anh ta? Trương Tiểu Thiên không hiểu hỏi. Là vì tôi không nghĩ anh ta là siêu tội phạm nên mới theo dõi cô. Tôi sợ cô sẽ làm chuyện ngu ngốc. Lệ Tuyết là người đầu tiên ra ngoài sau khi nói câu này. Hai người không có kinh nghiệm để điều tra và theo dõi. Vì vậy tốt nhất hãy tránh xa tôi. Ba người cảnh sát lặng lẽ đi theo sau lưng Hàn Phi. Bọn họ muốn tìm xem Hàn Phi có chuyện gì, nhưng lại không tìm được gì. Hàn Phi đã giúp đỡ rất nhiều người trên đường đi. Anh ấy nhiệt tình, hiền lành, trong mắt có ký ức. Tình yêu dành cho thế giới đó dường như là ngày cuối cùng của cuộc đời anh ấy. Hiệu suất của anh ta phù hợp với nhận định của hệ thống thông tin công dân. Nếu điểm rủi ro của một người như vậy không phải là không, thì có lẽ là bất thường. Cách chương.